Lý Thuận khóc hô, sau đó thêm mắm thêm muối kể lại chuyện bi thảm của nhóm mình. Sắc mặt bình tĩnh của cổ trưởng lão dần biến hóa, nghe hết chuyện thì tức giận đến dựng cả râu tóc. Ngươi nói đều là thật sao? Cổ trưởng lạnh giọng hỏi, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Một cái vô danh phong lại dám kéo hết đệ tử ngoại môn tới đó luyện đan. Nếu chuyện này là thật, vậy đem đan đỉnh phong đặt ở chỗ nào? Chuyện khác, hắn không thèm để ý. Nhưng khi nghe tới không còn một đệ tử ngoại môn nào đến đan đỉnh phong luyện đan, sắc mặt hắn biến thành rất đáng sợ. Nếu đan đỉnh phong không có đệ tử ngoại môn tới nhờ luyện đan, như vậy trưởng lão ngoại môn của đan đỉnh phong còn chỗ nào mà đứng? Còn không phải trở thành không khí. Sư đệ nói hoàn toàn là thật. Cầu xin sư huynh làm chủ cho chúng ta. Lý Thuận khóc lóc kể lể. Thấy cổ trưởng lão đã nổi giận, trong lòng thầm vui sướng khi vô danh phong sắp gặp họa. Chỉ cần cổ trưởng lão ra mặt, chẳng lẽ còn có kết quả khác sao? Hừ, vô danh phong thật sự đáng giận. Tông chủ thương tình ban cho bọn chúng ngọn núi. Không ngờ báo ơn chưa thấy đâu mà đã dám phá hư trật tự vạn năm nay của Thánh Tông. Quả thực không thể tha thứ. Cổ trưởng lão tức giận mắng. Quyết định phải giải quyết việc này. Trưởng lão, có cần phải báo cho sư phụ để lão nhân ra biết không? Lý Thuận hỏi, không cần, sư phụ đang bế quan. Chuyện này chỉ cần ta ra mặt là được rồi. Cổ trưởng lão nói. Chuyện này dù đến tai tông chủ thì vẫn là đan đỉnh phong chiếm lý. Vô danh phong tự lập sơn phong. Đây là tông chủ quyết định. Bọn hắn không dám nói thêm cái gì. Nhưng hiện giờ người ta ngồi lên đầu đan đỉnh phong. Sao có thể nhịn được? Sáng mai theo ta đi vô danh phong. Bản tọa thật muốn nhìn hắn có bản sự gì. Cổ trưởng lão lạnh mặt nói. Đám người Lý Thuận giờ phút này lộ vẻ mặt tươi cười. Trưởng lão, ngài ra mặt, nhất định sẽ hù tiểu tử đó tè ra quần. Đám người Lý Thuận rời khỏi đại điện, vẻ mặt mỗi người đều là vui sướng khi người gặp họa. Ngày mai cổ trưởng lão đến, nhất định phải báo thù hôm qua, kẻ này muốn phá vỡ quy tắc vạn năm của đan đỉnh phong. Sao có thể để hắn được như ý nguyện? Lý Thuận giờ phút này coi như phun được một ngụm lửa giận trong lòng. Ngày mai đợi cổ trưởng lão dẫn đoàn, sẽ cho bọn chúng biết đan đỉnh phong lợi hại, xem sau này bọn chúng còn dám càn rỡ như thế nữa không. Nhất là kẻ đã đá mình, nhất định mình phải hảo hảo giáo huấn ngược lại, dám đối đãi với mình như thế, quả thực là ăn gan hùm mật gấu. Sư huynh, đệ đỡ huynh về, ngày mai có trò hay để nhìn rồi. Đồng tử thổi lo nói, ô không ô, cách trương.